Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1600 mới đại phiền toái. Lý Minh lời nói trực tiếp để Phạm Hoa cũng bị kinh ngạc đến ngây người, lập tức minh bạch lần này địch nhân đại thủ bút thu mua hành động vô cùng có khả năng để một số cao tầng người chơi trong bóng tối đầu hàng địch. Đối bốn đại liên minh tương lai chiến thuật sinh ra không thể dự đoán ảnh hưởng. Minh ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phải nhanh một chút biết rõ ràng đến cùng là ai tiếp nhận đối phương điều kiện. Nếu không chúng ta về sau hội vô cùng phiền phức. Phạm Hoa khẩn trương nói ra, ta đã cùng Minh Hiên đại ca trong bóng tối câu thông qua. Lý Minh liền đem tình huống toàn bộ cáo chi cho hắn. Minh Hiên đại ca nói rất đúng, bọn họ nhân thủ thủy chung có hạn, nếu như địch nhân là phạm vi lớn trong bóng tối thu mua. Cái kia liên quan đến nhân số ít nhất là mấy trăm người trở lên. Để bọn hắn từng cái nhìn chằm chằm cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Không sớm một chút tìm tới những bại hoại này, kế hoạch chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị địch nhân lập tức biết được. Trận chiến đấu này liền không có cách nào đánh xuống. Phạm Hoa im lặng nói ra. Cho nên cái này một tuần lễ thời gian thì chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lý Minh nhíu mày nói ra. Ngươi nói làm sao bây giờ? Phạm Hoa vội vàng hỏi. Ta vừa mới nghĩ một lát. Địch nhân như thế trắng trợn triển khai thu mua hành động. Khẳng định là tài liệu cho phép chúng ta không cách nào ứng đối lớn như vậy trang diện. Bọn họ bàn điều kiện đối tượng càng nhiều, đối với những cái kia đã tiếp nhận điều kiện ra hòa, cũng là một cái tốt nhất ẩn nấp, để cho chúng ta dù cho biết chuyện này, cũng không có cách nào từng cái tra ra. Nhưng là ta nghĩ tới, đã bọn họ như thế nửa công khai thu mua chúng ta người, chúng ta cũng chỉ có thể nửa công khai tiến hành phản kích. Lý Minh nói ra, Minh ca định làm gì? Phạm Hoa hưng phấn hỏi, ta muốn ngươi tối nay ngủ trước đó, giúp ta nghĩ một hồi có thể tiếp xúc cao tầng tình báo tất cả mọi người tuyển. Một cái cũng không được rơi xuống, đem những người này tuyển toàn bộ tuyển định ra về sau. Ngày mai ta có chuyện tuyên bố, Lý Minh suy tư nói, ngươi định đem địch nhân có khả năng tự mình tiếp xúc nhân tuyển. Toàn bộ chân đừng đi ra. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, đúng, tuy nhiên làm như vậy cũng không nhất định đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Lý Minh từ tốn nói, tốt, à, ta trở về thì suy nghĩ kỹ một chút. Phạm Hoa gật đầu nói, hai người hút thuốc xong, liền mỗi người trở về phòng ngủ, rửa mặt một phen sau nhảy lên giường, liền nằm ở nơi đó chuyển động đại não. Cẩn thận suy tư bốn đại liên minh bên trong cao tầng tất cả mọi người tuyển. Bốn đại liên minh bên trong, Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng, Hoàng Triều Lang Huyết, Kinh Lan, Phó Tử Yên năm người mới thật sự là quyết sách tầng lớp. Mà Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Khôn Thiếu, thậm chí là tất cả các đội hữu, tất cả đều là cụ thể người chấp hành. Đây là bởi vì hạch tâm tầng chỉ có 5 người này có trưởng khống toàn cục năng lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan tuy nhiên cũng là hạch tâm lão đại. Nhưng nàng càng muốn đi chấp hành nhiệm vụ, mà không phải hao tổn tế bào não suy nghĩ vấn đề. Cho nên bố trí nặng đại chiến lược chỉ có 5 người này. Nó hạch tâm tầng có thể tiếp xúc hạch tâm cơ mật. Sau đó bọn họ sẽ đem 5 người chế định xuống tới nhiệm vụ. Lại chia nhỏ cho trong thủ hạ cao tầng, sau đó lại từ bên trong cao tầng từng bước một phân công cho tầng dưới phân các đoàn trưởng đi cụ thể chấp hành. Bên trong cao tầng người chơi chỉ có thể biết một bộ phận nhiệm vụ, lại tiếp xúc không đến hoàn chỉnh chiến lược. Nhưng là Lý Minh cũng là lo lắng bị thu mua bên trong cao tầng không chỉ một, muốn là địch nhân đem mấy loại tình báo tổng hợp suy nghĩ, liền vô cùng có khả năng phán đoán ra cái này hạch tâm chiến lược đại khái tình huống. Như thế thì hội vô cùng nguy hiểm. Lý Minh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hạch tâm tầng người chơi hội tiếp nhận địch nhân điều kiện. Dù sao hạch tâm người chơi đều là bên cạnh hắn người thân nhất người. Mà lại đều rõ ràng lần này cùng địch nhân đối kháng mục đích cùng hậu quả. Không có người lại bởi vì một chút tư lợi đi bán toàn bộ Hoa Hạ khu lợi ích. Như thế hắn sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ quốc phản đồ. Cho nên, hạch tâm tầng quan chỉ huy hắn căn bản không lo lắng. Địch nhân nếu như có thể thu mua đến phản đồ lời nói, cũng chỉ có thể là bên trong cao tầng người chơi phạm vi. Những thứ này người chơi cũng không biết trước mắt song phương tranh đấu hậu trường tình huống. Cho dù là lọt vào địch nhân thu mua, sẽ chỉ coi là đây chỉ là trong trò chơi cạnh tranh mà thôi. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Muốn mạng là, hết lần này tới lần khác bí mật không thể tiết ra ngoài. Để tránh gây nên càng nhiều người chơi khủng hoảng, Lý Minh trong lòng cũng tại cẩn thận đem cao tầng người chơi đại khái phạm vi nhốt lại xuống tới. Chuẩn bị bởi vì đối lần này nguy hiểm tình huống. Nghĩ đến sự tình, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Đợi đến mở hai mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ đã đại lượng, lại là một ngày mới sắp đến. Hôm nay tăng thêm ngày mai hai ngày, chính là trận doanh chiến mở ra sau cùng đếm ngược. Lý Minh vốn là muốn chuẩn bị sự tình cũng rất nhiều. Bây giờ lại đụng phải loại tình huống này, quả thật làm cho trong lòng của hắn càng thêm phiền muộn. Mặc quần áo rời giường rửa mặt hoàn tất, hắn kêu lên Phạm Hoa cùng một chỗ 10 triệu đối diện nhà trọ. Hắn cũng không có để Phạm Hoa nói thẳng ra tối hôm qua suy tư sự tình, mà là chuẩn bị cùng mỹ nữ cùng một chỗ thương lượng ứng đối ra sao lần này phong ba. Tiến vào đối diện nhà trọ, các mỹ nữ ngay tại thu xếp bữa sáng, Lý Minh cùng Phạm Hoa đi tới giúp lấy đem sớm một chút bưng lên bàn ăn. Đợi đến các mỹ nữ tề tựu về sau, liền đem tình huống cáo chi các nàng. Không nghĩ tới là, bốn vị mỹ nữ thế mà cũng toàn bộ tại tối hôm qua bên dưới trước thu đến kỳ quái cỡ nhỏ nói chuyện. Riêng, Phó Tử Yên cùng Kinh Lan tỉ muội chỗ đó cũng tương tự có đối phương mở ra kinh người điều kiện. À, còn có dạng này sự tình. Tối hôm qua xác thực có cỡ nhỏ nói chuyện riêng ta. Ta tưởng rằng trong trò chơi quảng cáo cùng tên lừa đảo phát tới, cho nên liền không có tiếp. Avril Lavigne hoảng sợ nói. Vậy ngược lại tốt, miễn cho nghe tâm phiền. Kinh Thành cười duyên nói. Bọn họ cho ra điều kiện thực sự quá hấp dẫn người. Lại có tiền lại có phòng, mà lại cung cấp ngoại cảnh quyền cư ngụ. Muốn đi quốc gia nào đều có thể đây. Phó Tử Yên cười nói. Cũng là điều kiện quá hậu đãi. Ta lo lắng chúng ta người chịu đựng không được dạng này dụ hoặc. Lý Minh thở dài nói. Đúng vậy a, chuyện này vô cùng trọng đại. Nếu như chúng ta người bên trong bóng tối tiếp nhận đối phương điều kiện. Cái kia chính là ẩn tàng trong chúng ta bom hẹn giờ. Tùy tiện nghịch có thể cho chúng ta mang đến vô cùng đại phá hư. Kinh Lan nhíu lại đôi mi thanh tú gật đầu nói. Phiền toái nhất là, tại điều kiện như vậy dưới, bị dụ hoặc người tuyệt không chỉ một hai cái. Phó Tử Yên lo lắng nói ra. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là dụ hoặc chúng ta mấy cái mở ra điều kiện. Không nghĩ tới bọn họ hư hỏng như vậy. Thế mà một lần thì trong bóng tối lôi kéo chúng ta tất cả cao tầng quan chỉ huy. Kinh Thành tức, giận nói ra. Minh ca, chuyện này nhất định phải ngăn cản, nếu không tình huống hội càng thêm nguy hiểm. Kinh Lan nói ra, cho nên Minh ca để cho ta tối hôm qua muốn một đêm. Đem chỗ có khả năng liên lụy tới kế hoạch phân phối cao tầng người chơi toàn bộ liệt kê đi ra. Ta hiện tại đã có một ít bảng danh sách, đợi chút nữa online cẩn thận xác nhận một chút, thì có thể biết đại khái thu mua phạm vi. Phạm Hoa nói ra, thế nhưng là coi như biết địch nhân khả năng trong bóng tối thu mua người chơi phạm vi. Chúng ta cũng vô pháp xác định có ai tiếp nhận điều kiện bọn họ a. Avril Lavigne nói ra, Trước minh bạch phạm vi, chúng ta lại kiến cơ hành sự đi. Lý Minh từ tốn nói, hắn tranh thủ thời gian cầm chén đũa lên hưởng dụng bữa sáng. Trong lòng suy tư đến đón lấy nên xử lý như thế nào cái này phiền lòng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.